Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 29. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương vẫn tham gia vào cái cuộc thi đấu săn bắn, và lúc này thì có một phần học sinh của Quý Thủy Đường đã bị loại. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 29. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy giúp mình lan tỏa nó nhiều hơn đến các bạn nghe chuyện khác bằng cách các bạn có thể ấn vào nút like, chia sẻ cũng như tương tác với video. Ngoài ra nhiều hơn thì các bạn cũng có thể làm donate ủng hộ kinh phí duy trì kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 29 với tựa đề là Thống khổ đi, giấy dụa đi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Sương lúc này xuất hiện khiến cho mọi người cười to. Nghĩ tới ban ngày bọn hắn đánh cái đám rác rưởi Quý Thủy Đường kia giống như là chó vậy, bọn hắn cười càng thêm càn rỡ. Đột nhiên Vân Phi Sương xuất hiện trước mặt tên thiên tài đầu tiên, một quyền phùng xà đánh vào bụng của hắn. Thiên tài Tân Kim Đường rất nhanh thì liền ngã xuống, trợn mắt mà ôm lấy bụng của mình lăn lộn. Tiếng cười của đám người im bặt. Trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh. Lão đại có tu vi là vũ đồ trung kỳ, ăn một quyền đơn giản đã không có được hoàn thủ sao? Đến phiền các người rồi. Vân Phi Dương quay đầu từng bước một đi tới, trên mặt mang theo nụ cười cười tà khiến cho người ta phải run rẩy. Lúc này bên trong sơn động truyền đến những âm thanh oanh tạc thật lâu chưa có tiêu. Đám học sinh của Trung Sai Tân Kim Đường ban ngày liệp sát không ít hung thú, đoạt được một chút chiến lợi phẩm của những học sinh khác, cho nên bên trong không gian giới chỉ cũng đều phình to. Nhưng sau khi mà Vân Phi Dương ra khỏi động, túi không gian treo bên hông của hắn trở nên lớn hơn. Còn về đám học sinh Tân Kim Đường thì từng tên một đều làm miệng sùi bọt mép mà nằm ở bên trong, đi ra không có nổi, chỉ có thể chờ đợi trưởng lão tới khiêng bọn hắn đi. Ngày thứ hai, học sinh chém giết hung thú tiến độ bị chậm dần, bởi vì đã trải qua một ngày chém giết, hung thú ở bên trong khu vực săn thú đã giảm đi mất một nửa. Mà lại tình huống này càng về sau thì sẽ càng thêm nghiêm trọng. Không có hung thú sao? Không quan trọng, còn có những học đường khác có thể đoạt lấy của bọn họ. Như vậy giữa rừng núi âm u, khi thì nhìn thấy học sinh hai phe của những học đường hỗn chiến, người bị đào thải càng ngày thì càng nhiều. Đương nhiên có người cùng với cách suy nghĩ giống Vân Phi Sương, liệp sát hung thú quá chậm, cho nên chuyên môn đi đoạt túi không gian của những học đường khác. Mau rào túi không gian ra đây. Một mảnh đất trũng ở trong sơn lâm, một thiếu niên đạp lên mặt của một học sinh thuộc học đường khác, khóe môi nhếch lên một tia khinh thường. Người này là học sinh Trung Sai Ất Mộc Đường, tên là Lang Khôn, thiên tài thiên bạc. Trước đây không lâu, lúc Lâm Chỉ Khê khiêu chiến Dương Chí, hắn cũng ở hiện trường, cho nên hắn cực độ xem thường Vân Phi Dương. Chó, đừng có đánh ta nữa. Học sinh bị giẫm có thương thế rất nặng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà phải giao túi không gian ra. Rác rưởi! Thiếu niên này một chân đá cho tên học sinh dưới chân ra. Ánh mắt nhìn về phía một đám học sinh khác, mọi người đều lạnh run, tự giác đều giao túi không gian ra. Lang Khôn phụt một ngụm nước miếng, nói với Phong Thiên Vũ ở bên cạnh. Làm này, cái đám học sinh sờ dài kỳ thổ đường này thật là yếu. Nói xong thì hắn giơ quyền đầu đập tới. Mất một lúc, học sinh đầu hàng đều bị đánh cho thổ huyết hôn mê. Lang Khôn, người làm như vậy có hơi quá mức rồi. Phong Thiên Vũ cũng cau mày. Bọn họ đã đầu hàng rồi, lấy túi không gian là được. Tạm thời phong khí mạch cũng là được rồi, làm gì mà phải xuất thủ nặng tới như vậy. Lang Khôn khinh thường nói, một cái đám rác rưởi nên cảm nhận thế giới này tàn khốc. Sau này bọn hắn rời khỏi học phủ, nhất định là sẽ phải cảm kích chúng ta ngày hôm nay đã dạy bảo bọn chúng. Được rồi, Phong Thiên Vũ cũng không nói gì nữa. Hắn biết Lang Khôn có tính cách tàn nhẫn, dù học sinh hay là địch nhân, hắn sẽ đều lấy thực lực bá đạo mà đánh cho đối phương trọng thương. Lang Khôn cảm thấy bất thường nói, cũng không biết cái tên Vân Phi Dương này trốn ở đâu, nếu không thì ta sẽ đánh hắn một trận. Gia hỏa này vẫn rất xem thường Vân Phi Dương, dù đối phương chiến thắng Lâm Chỉ Khê, bởi vì hai tháng này tu vi của hắn tăng cao không ít. Phong Thiên Vũ ngựa tỏ ra ngưng trọng nói, tốt nhất vẫn là đừng có gặp được hắn. Lang Khôn nghe vậy cười to, ê Phong Thiên Vũ, ngươi thật là quá cẩn thận rồi. Một tân sinh tại học phủ tạo nên một chút danh tiếng như vậy đã dạo cho người sợ rồi sao? Phong Thiên Vũ phản bác, người không có nên xem thường Vân Phi Dương. Cắt. Lang Khôn khinh thường đáp, trong mắt của người, người nào cũng không thể nào xem thường, thật là không có ý nghĩa gì. Phong Thiên Vũ biết được tính cách của hắn đáng chát, chỉ cười một tiếng, ai đi thôi. Lang Khôn vỗ song quyền một cái, ra vẻ mong đợi. Lại tới một tên không may sao? Sẽ là ai đây? Ta cảm thấy rằng người kế tiếp không may sẽ là người. Đột nhiên, ở trên một cành cây gần đó truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Lang Khôn và Phong Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thấy một thiên thiếu niên chậm chậm rơi xuống. Vân Phi Dương. Lang Khôn thấy người đến là ai, ngạo nghễ cười, ha ha ha, không nghĩ tới chính người lại đưa tới cửa như vậy, tốt, tốt lắm. Mũi chân của Vân Phi Dương điểm một cái vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn nhìn học sinh đang hôn mê ở phía sau lưng của hai người mà lắc đầu. Tốt xấu gì thì cũng là đồng học, có cần phải hạ thủ nặng tới như vậy không? Còn có mặt mũi nói người ta sao? Học sinh trùng dài Tân Kim Đường không phải đã bị hắn đánh cho thê thảm. Vân Phi Dương đánh bọn họ cũng là bởi vì bọn họ đánh đồng học của hắn, mà hắn chỉ đánh đến khi mặt mũi bầm sập, mất đi năng lực phản kháng thì đã buông thả. Thế này ngược lại thì tốt, ra tay đánh gần chết. Lang Khôn nhớn nhớn mì quát lên, ta đang lo lắng là tìm không có thấy người, không ngờ lại tự mình đưa tới cửa. Cũng tốt, ngày hôm nay ta sẽ hào hào và dạy cho người một khóa. Lời này là quen tai tới cỡ nào, tên thiên tài Tân Kim Đường kia cũng nói như vậy, kết quả thì bị một quyền đánh ngã. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của Lang Khôn, trong mắt lấp lóe lạnh lùng, giống như đang nhìn một con trùng đáng thương vậy. Hắn thản nhiên nói, người có tư cách dạy bảo ta sao? Nụ cười của Lang Khôn đột nhiên ngưng kết, bởi vì tốc độ của Vân Phi Dương thật sự là quá nhanh rồi, nhanh tới nỗi hắn cũng không có thấy được. Thần sắc của Phong Thiên Vũ cũng đại biến. Hắn từ trước đến nay ổn định, tâm tư kín đáo, người càng như vậy linh niệm sẽ càng cường đại. Thế nhưng thời điểm Vân Phi Dương xông lại cũng không có nhìn thấy đối phương xông đến như thế nào. Quả nhiên là không có đơn giản. Tâm lý của Vân Phong Thiên Vũ thầm đánh giá Vân Phi Dương. Địa vị của Vân Phi Dương trong lòng hắn cũng được đề cao rất nhiều. Lang Khôn cũng không hiểu, hắn chỉ cho rằng Vân Phi Dương thừa dịp mình phân thần xảo diệu xông tới, cho nên lúc này giờ nắm tay phải ra ngang nhiên mà đánh tới. Lúc Lâm Chỉ Khê khiêu chiến Dương Chí, tu vi của Lang Khôn chỉ ở tầm khoảng vũ đồ trung kỳ. Sau 2 tháng, hắn thuận lợi đột phá tới vũ đồ hậu kỳ, bởi phù có thiên phú dị bẩm, lực đạo bạo phát có thể đạt tới 5.000 cân. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể thi triển ra vũ kỹ nhị phẩm Thiết Sơn Quyền, lực kình lại tăng lên tới thêm 1.000 cân nữa. Lực bạo phát sẽ là 6.000 cân. Trong đồng cấp phi thường là định phòng, khó trách hắn cuồng vọng như vậy. Hắn không có để Vân Phi Dương vào trong mắt cũng là có lý do. Một quyền của Lang Khôn thế đại lực trầm, cuốn lên cuồng phong. Trên mặt của hắn càng cười lạnh, giống như khẳng định rằng một quyền này của ta đánh tới Vân Phi Sương chắc chắn là sẽ phải ngã xuống. Đối phương chỉ là một tên tân sinh, may mắn lần lộn mấy ngày trong luyện võ tháp đoạt vô địch tân sinh, bất quá chỉ có như vậy thôi, cũng không có gì trâu bò. Một quyền thế đại lực trầm của Lăng Khôn kia ầm vang mà đến, nhưng Vân Phi Sương thở ơ không có thèm cả, cho anh tới trước ngực của mình. 6.000 cân lực đạo oanh vào, vang lên một thứ thanh âm nặng nề. Lăng Khôn đắc thủ thì nhếch miệng cười lạnh. Tiểu thư, người đã thấy chưa, đây mới chính là thực lực. Vân Phi Sương không nhúc nhích chút nào cả, Lăng Khôn cũng không giật mình. Thế sơn quyền của hắn ẩn chứa ám kình, sau khi mà đánh trúng mục tiêu, lực đạo sẽ không sinh ra được bạo phát cường đại, ám kình chỉ ăn mòn bên trong thân thể. 3 lượt hô hấp trôi qua, ám kình bạo phát, tên này sẽ uể oải ngã xuống, dùng ánh mắt chấn kinh, e ngại, oán hận mà nhìn mình. Lăng Khôn cười lên như điên. Thế nhưng, hắn cười một hồi lâu, Vân Phi Sương vẫn đứng ở đó. Tiếng cười của Lăng Khôn từ từ im bặt. Trong khoảng thời gian này, đã qua mấy hơi thở rồi, thế nào hắn còn chưa ngã? Người này chống được 8 ngày trong luyện võ tháp, thân thể chắc chắn là cũng rất mạnh. Ám kình rót vào, chắc cần phải có một khoảng thời gian thì mới có thể phá hư được kinh mạch của hắn. Lăng Khôn nghĩ như vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ vui vẻ. Thống khổ đi, dãy giụa đi. Gia hỏa này danh tiếng đang thịnh, dù mạnh thế nào cũng sẽ bị một chiêu tùy ý của ta đánh bại. Chuyện này truyền đến học phủ thì sẽ nhấc lên một hồi oanh động to lớn. Tới lúc đó, mọi người nghị luận không còn về gia hỏa Vân Phi Sương nữa, mà sẽ chính là Lăng Khôn ta. Lăng Khôn cười rất là dữ tợn. Thế nhưng lại chờ thêm một lúc nữa, Vân Phi Sương vẫn đứng ở đó, trên mặt không có bất cứ sự thống khổ nào. Hắn hoàn hảo giống như là không có chuyện gì xảy ra. Nụ cười trên mặt của Lăng Khôn lập tức ngừng kết. Hắn tò mò hỏi. Người thế nào, còn chưa có ngã xuống? Thì triển thiết sơn quyền bộc phát ra lực đạo 6.000 cân, lại ẩn chứa ám kịch. Đừng nói đánh vào thân người, coi như là đánh vào thân của đám hung thú nhị phẩm đỉnh phòng thì cũng sẽ phá hủy nội tạng của nó, khó mà có thể chống đỡ được, phải ngã xuống mới đúng. Tại sao tên này vẫn còn chưa ngã? Tại sao lại phải ngã xuống? Vân Phi Sương hỏi ngược lại. Lăng Khôn nhất thời ngây ra như phỗng. Chính thiện ăn một quyền của ta còn có thể nói chuyện sao? Soạt, đột nhiên tay phải của Vân Phi Sương hóa quyền hồng hằng mà đánh vào bụng của hắn. Hắn hét thảm lên một tiếng, sa mặt dữ tợn mà cúi người. Một cỗ khí tức bạo lệ lan tràn bên trong thân thể, điên cuồng phá hư kinh mạch. Chỉ sau khoảng 3 lượt hô hấp, Lăng Khôn đã uể oải mà ngã xuống, kinh mạch trong thân thể cũng đều bị tổn hại. Một khắc này, cảm giác đầu tiên của hắn không phải là kịch liệt thống khổ, mà là sự khiếp sợ. Rốt cuộc thì hắn cũng đã ý thức được rằng ám kinh người này mạnh hơn mình gấp mấy lần. Lực đạo một quyền tùy ý của hắn không phải thiết sơn quyền của mình có thể so sánh. Một chân của Vân Phi Dương dẫm trên mặt của hắn, tựa giống như vương giả, lạnh lùng mà nói. Đây mới chính là ám kình. Lăng Khôn ưa thích dùng thủ đoạn tàn nhẫn, tra đạp mục tiêu và địch nhân. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn đã cảm nhận được cảm giác bị người ta tra đạp. Vân Phi Dương hời hợt vùng một quyền, đã ẩn chứa ám kình mạnh mẽ, phá hủy đi tất cả kinh mạch trong cơ thể của hắn, thụ thương nặng hơn kiếm bình loàn gấp mấy lần. Hắn nhất định là phải nằm trên giường tu dưỡng nửa năm, tu vi ngã xuống hay không thì còn phải nhìn tạo hóa của hắn nữa. Người ngã trên đất, Lăng Khôn chịu đựng sự đau đớn kịch liệt, trong mắt tràn ngập vẻ chấn kinh cùng với oán hận, mà loại ánh mắt bao hàm tâm tình rất phức tạp này vừa rồi hắn còn đang chờ mong xuất hiện. Không ngờ tên này lại có thể mạnh như vậy. Một quyền của mình không có khiến cho hắn bị thương, mà mình lại bị một quyền đánh ngã. Nhưng càng làm cho Lăng Khôn không thể nào tiếp nhận nổi là tên kia lại giẫm trên mặt của mình, lại còn chà chà chân, quả thật là nhục nhã trần trụi. Có một chút người rất tiện, thời điểm dẫm lên mặt người khác sẽ không cân nhắc cái gì, còn đến thời điểm bị người khác dẫm thì mới ý thức thấy sự nhục nhã, mới ý thức được tôn nghiêm bị chà đạp. Vân Phi Dương lại dẫm một trần nói, thế nào, Từ Phi bị dẫm mặt không có dễ chịu nhỉ? Thường thế cùng với lửa giận đan xen, Lang Khôn phun ra một ngụm máu tươi. Vân Phi Dương hờ hững nói, cái thế giới này rất tàn khốc, ta hôm nay nhục nhã người là đang dạy người một bài học, người cần phải cảm ơn ta. Trên mặt của Lang Khôn truyền đến cảm giác đau rát nóng bỏng. Cảm giác này xuất hiện không có phải bởi vì dẫm, nó xuất hiện bởi vì câu nói kia chính là câu nói mà hắn vừa mới nói qua. Bây giờ bị người ta sử dụng trên người của mình, cảm giác thật là tệ. Vân Phi Dương gỡ túi không gian bên hông của hắn xuống, một chân đá ra, nhìn về phía Phong Thiên Vũ mà nói, đến phiền người rồi. Phong Thiên Vũ cười khổ không thôi. Ai, ta có thể phản kháng sao? Vậy giao túi không gian ra, còn có thể không thụ đau khổ. Tốt. Phong Thiên Vũ bất đắc dĩ ném túi không gian của mình qua. Thực lực của hắn và Lăng Khôn cũng không khác gì nhiều, đối phương thuấn sát tên kia, vậy mình cũng không có nên phản kháng thì mới thỏa đáng. Vân Phi Dương tiếp nhận túi không gian, xuất hiện trước mặt của Phong Thiên Vũ, vung tay lên, chỉ nghe bành một tiếng, Phong Thiên Vũ giống như là lá rách bay ra ngoài mà rơi ầm xuống đất, đơn giản lưu loát, lực lượng thật là mạnh. Phong Thiên Vũ ngã trên mặt đất, chịu đựng sự đau đớn, âm thầm rung động. Chỉ ít cũng là phải đạt tới 10.000 cân, người này chẳng lẽ là đã đột phá đến vũ sư sao? Hắn bị một quyền đánh cho khó mà có thể động, nhưng thương tổn cũng không phải nặng. Ha ha, thu hoạch cũng không ít. Linh niệm của Vân Phi Dương quét qua chiến lợi phẩm ở bên trong túi không gian, sau đó treo bên hông, cũng không có quay đầu lại rời đi. Không lâu sau đó thì cao tầng của học phủ ẩn núp đều nhào nhào xuất hiện. Một cao thủ đỡ Lang Khôn lên, kiểm tra thương thế của hắn, khóe miệng co giật. Ây, xương sườn bị đánh gãy mất 6 cái, kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, chỉ sợ là phải điều dưỡng tới nửa năm rồi. Mấy người kia kinh hãi, bọn họ vẫn âm thầm quan sát, Vân Phi Dương xuất thủ bất ngờ, làm cho bọn họ giật mình. Không ngờ, hắn có thể một quyền đánh cho Lang Khôn thành cái bộ dạng này. Một cao thủ ngừng trọng lên tiếng. Hắn tùy tiện miểu sát một vũ đồ hậu kỳ, tân sinh này cũng là quá trâu bò rồi. Mọi người đều đồng ý. Phía bên ngoài sơn lâm, ở khu vực đào thải, một trung niên tướng mạo nhã nhặn đứng ở trước một gốc cây, liếc nhìn bầu trời, Xuân Phong đắc ý mà nói, bảo đạo sư, thời tiết ngày hôm nay không có tệ. Người này tên là Đồ Tiết, đạo sư của Trung Giai Ất Mộc Đường. Giải đấu đi săn bắn năm nay, hắn phái tới 10 học sinh, tu vi bình quân đều khoảng vũ đồ trung kỳ. Với thế, nhất định là sẽ phải được vô địch. Bảo Lị đứng ở bên cạnh, cười lạnh không nói gì. Đồ Tiết lại cười nói, ha ha, bảo đạo, không nói dối gạt gì người, trước khi tới đây, ta đã dặn qua bọn họ rồi. Nếu như mà gặp phải học sinh của Quý Thủy Đường, thì nhất định là không có được hạ thủ quá nặng. Thật sao? Bảo Lị cười lạnh một tiếng. Đồ Tiết đi tới cười nói, bảo đạo sư, người có nên cảm tạ ta, thì như khi rảnh rỗi có thể mời ta ra ngoài ăn một bữa cơm. Bảo Lị dung mạo tuyệt trần, lại vũ mị cùng cùng cực, trở thành đối tượng được những nam đạo sư tại bên trong Đông Lăng học phủ ngưỡng mộ. Nếu không phải tính cách của nàng quá bạo lực, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến thổ lộ. Đồ Tiết cũng là thuộc số đó, tên này ra mặt dày, hoặc bản thân hắn có sở thích bị bạo dầm, hoặc là một tên biến thái, cho nên vẫn dám mạo hiểm mà truy cầu Bảo Lị. Ăn một bữa cơm sao? Mũ quang của Bảo Lị lãnh lệ. Lại muốn phát tác rồi sao? Quá tốt rồi. Trong ánh mắt của Đồ Tiết lóe ra vẻ chờ mong, hắn thấy có thể được nữ nhân gợi cảm xinh đẹp như thế này hành hùng cũng là một niềm hạnh phúc. Đối với người một lòng tìm đường chết, bà Lý tuyệt đối sẽ thỏa mãn hắn, giơ chân lên muốn đá tên trướng mắt này một trận. Ây, Lang Khôn cùng với Phòng Thiên Vũ bị khiêng ra rồi. Đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của đám học sinh. Bảo Lị thu hồi chân lại, chuyển mắt nhìn, thấy hai người Lang Khôn và Phòng Thiên Vũ bị trường lão học phủ khiêng ra ngoài. Bọn hắn giống như là bị thương không nhẹ. Đồ đạo sư, học sinh của người cũng không có gì đặc biệt cả. Cái này... Thần sắc của Đồ Tiết ngốc trệ. Lang Khôn và Phong Thiên Vũ chính là vương bài của hắn. Lần này có thể thuận lợi là giải quán quân hay không đều phải nhờ vào hai người này. Bây giờ bọn hắn lại bị người ta đánh cho về khiêng ra, thật sự là khó mà có thể tiếp nhận. Hai tình anh trùng dài ất mộc đường bị thương không có nhẹ, chẳng lẽ là đụng phải học trưởng trùng dài của giáp mộc đường sao? Hẳn chính là như vậy rồi. Một tên đệ tử nói, nếu không phải như vậy, có ai có thể đào thải được bọn hắn chứ? Lần này, giải đấu đi săn lớn chắc lại giống như năm ngoái thôi. Vô địch sẽ bị giáp bộc đường cướp đi. Ta thấy cũng chưa hẳn. Trùng giải ất mộc đường có 10 học trường vũ đồ trung kỳ. Nhân số nhiều hơn giáp bộc đường 2 người, thắng bại thì cũng khó mà nói. Không sai, đúng là như vậy. Mọi người đều gật đầu. Không sao, mới chỉ tổn thất có 2 thiên tài thôi. Đồ Tiết tỉnh táo lại cười nói, haha, bên trong còn có học sinh của ta, chỉ cần bọn hắn liên hợp lại chiến thắng trùng dài ất mộc đường, đoạt được vô địch cũng không phải là không thể. Tên này lại đang tự an ủi mình. Thế nhưng như hắn suy nghĩ, chỉ cần trùng dài ất mộc đường đoàn kết nhất trí, đối mặt với 6 người giáp mộc đường vẫn có thể đánh một trận. Dù sao tình anh hai đường thực lực cũng không kém quá nhiều, ất mộc đường còn hơn 2 người, cho nên chiếm ưu thế về nhân số. Mau nhìn xem, lại có 2 tên học sinh ất mộc đường nữa được khiêng ra. Qua không bao lâu, 2 học sinh trùng dài ất mộc đường bị trường lão khiêng ra ngoài. Việc này khiến cho Đồ Tiết ngơ ngác. 4 học sinh bị đào thải, muốn chống lại giáp bộc đường sẽ rất khó. Nhưng càng thêm sụp đổ chính là, lại qua nửa canh giờ, học sinh của mình lần lượt bị khiêng ra, cho đến khi một tên sau cùng cũng bị đưa ra ngoài. Cả người của hắn đã là không có chịu nổi đả kích, mà ngồi phịch trên đất, đặt mông trên đồng cỏ. Mà thấy toàn bộ học sinh của mình đã bị mang xà, Đồ Tiết giống như là một bãi bùn nhão ngã trên đất. Bộ dạng đắc chí vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại, trên khuôn mặt của lão chỉ còn lại vẻ bàng hoàng và khó tin. Phái ra 10 học sinh tinh anh lại bị đào thải toàn bộ sao? Vốn có thể cầm lấy hạng 1, kết quả lại là đoàn thứ 2 bị toàn diệt sau trùng dài tân kim đường. Kết quả này thực sự là khó mà có thể tiếp nhận. Ai nhá? Bảo Lị ngẩng đầu nhìn trời một chút, cười nói, ngày hôm nay khí trời quả thật là không tệ. Phốc, tâm thần của Đồ Tiết bị tổn thương nghiêm trọng, phun ra một bụng máu. Trùng dài ất mộc đường đoạt giải quán quân năm ngoái, lại trong khoảng thời gian ngắn bị đào thải. Không chỉ thế mà mới ngày thứ 2 đi săn thôi đã bị toàn diệt. Tin tức này truyền ra sẽ rung động rất nhiều học sinh. Học trưởng trùng dài của giáp mộc đường thực lực là quá mạnh mẽ rồi. Đúng vậy, vậy mà có thể thần tốc diệt đi ất mộc đường, bên mình lại không có một thành viên nào bị đào thải. Trong con người của rất nhiều người lóe ra vẻ sùng bái. Đồ Tiết nổi giận đùng đùng đi qua, túm lấy cổ áo của một tên học sinh đang thụ thương mà hỏi, là có chuyện gì xảy ra? Coi như không có cầm được vô địch, thu hoạch được hạng 2 thì cũng được, mới qua một ngày đã bị đoàn diệt, làm cho hắn ta vô cùng là mất mặt. Lão sư, người học sinh kia yếu ớt nói, là hắn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương sao? Rất nhiều học sinh nhào nhào trừng lớn mắt. Đồ Thiết cũng khẽ giật mình, mấy tên khác, học sinh khác, nằm trên đất, tiếp nhận chỉ thường cũng nói. Chúng ta cũng là bị Vân Phi Dương hắn đánh ra ngoài. Rất nhiều học sinh đều cho rằng có thể diệt được trùng dài ất mộc đường hẳn phải là trùng dài giáp mộc đường. Những học đường khác không có cái năng lực này. Thế nhưng đến khi bọn hắn lần lượt nghe được học trưởng nói ra cái tên Vân Phi Dương thì từng người đều ngây ra như phỗng. Nói đùa gì vậy? Mười học trường trùng dài ất mộc đường thực lực tổng hợp cũng phải đạt tới vũ đồ trung kỳ, lại có thể bị Vân Phi Dương đánh ra ngoài. Thật quá là không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ có người giúp đỡ hắn này sao? Hoặc quý thủy đường và học đường khác cùng nhau liên thủ? Liền tại thời khắc mà bọn hắn suy đoán lung tung, trưởng lão học phủ buồn người bị thương già, nghiêm nghị mà nói. Vân Phi Dương hắn một người một ngựa, trong vòng nửa canh giờ giải quyết hết bọn hắn. Cả đám học sinh tại bên trong khu đào thải đều nhào nhào mà trợn tròn mắt, cảm thấy trời đất mù mịt. Một người nửa canh giờ đánh cho ất mộc đường toàn diệt, tin tức này thực sự quá rung động, rung động tới nỗi trái tim của bọn họ giống như là muốn ngừng đập vậy. Phi Dương ca, học phủ mạnh nhất. Sáu tên học sinh của quý thủy đường ngày hôm qua bị đào thải đều nhào nhào hoan hô. Với sức một người mà có thể tiêu diệt cả một học đường có khả năng vô địch. Như vậy, giải đấu đi săn lớn năm nay, quý thủy đường có hy vọng rất lớn có thể đạt được vô địch. Bảo Lị cũng là có chút phát mộng. Bất quá, nghĩ tới tên tiểu tử thối kia từng mang về không ít rung động. Trong lòng của nàng chưa cảm thấy thoải mái mà cười lên một tiếng, nói thầm. Tiểu sao hả? Ta chờ mong người có thể mang đến cho ta kinh hỉ càng lớn. Quả nhiên, kinh hỉ không ngừng. Sau một ngày, lần lượt có rất nhiều học đường bị đoàn diệt đều là do một mình Vân Phi Dương giải quyết. Đồng thời, đám học đường bị đoàn diệt này có một cái điểm giống nhau, chính là trùng dài. Tên này có phải là cùng với đám học đường trùng dài có thủ oán gì hay không? Trùng dài nhầm thủy đường toàn quân bị diệt, bị cao tầng học phổ khiêng xa, mọi người đều triệt để ngơ ngác. Đáng giận, đám đạo sư các học đường này cũng là tức tới nỗi không nói nên lời. Buồn bực nhất không phải đám đạo sư kia, mà chính là những cao thủ học phủ bốn ba mệt mỏi đưa học sinh ra bên ngoài. Chuyện này làm sao lại có thể xảy ra được? Mới ngày thứ hai thôi, hung thú còn không có giết hết thì đã có đại quy mô học sinh bị đánh ngã rồi. Hắn không tính cho bọn ta nghỉ ngơi sao? Ngày tiếp theo, ở bên trong núi rừng âm u, Vân Phi Dương đánh ngã một tên học trưởng cuối cùng của trùng sai mậu thổ đường, thuận tay liền gỡ xuống túi không gian, tiêu sái mà rời đi. Phiến khu vực này nằm khoảng hơn 10 tên học sinh không còn chút khí lực nào. Một cao thủ học phủ từ bên trong chỗ tối bày ra, mặt mày nhăn nhó nhìn đám học sinh của mậu thổ đường mà nói. Lại một học đường nữa bị đoàn diệt, tên tiểu tử này hắn không có biết mệt sao? Từ ngày hôm qua cho tới nay, 9 trùng sai học đường đã có 3 cái bị đoàn diệt. Nhưng Vân Phi Dương vẫn không có nghỉ ngơi, làm cho bọn họ vô cùng là mệt mỏi. Đột nhiên, nơi xa lúc này truyền đến một tiếng vang thật lớn. Khóe miệng người kia co giật một cái nói, thế nào, hắn lại xuất thủ sao? Khi tên này vận dụng linh niệm dò xét qua, thân xác lại trở nên ngốc trệ. Phía trước không xa, Vân Phi Dương một đối với 3 trùng sai học đường, phân biệt là Bính Hòa Đường, Đinh Hòa Đường và Kỳ Thổ Đường, nhân số trường khoảng 30 người. Giải đấu đi săn lớn từ trước đã có quy củ rằng đám học sinh có thể liên minh với nhau. 3 học đường này đã kết minh vào ngày hôm qua rồi, bởi vì bọn hắn biết lấy thực lực học đường của mình rất khó cạnh tranh cùng với Song Mộc học đường, chỉ có liên thủ lại với nhau thì mới có khả năng có thể thắng được giải đấu này. Trưởng lão học phủ uể oải nói, chẳng lẽ cái tiền điền này lại còn muốn ra tay với bọn người kia? Quả nhiên, Vân Phi Dương thu hồi quyền, nhìn cũng chưa có từng nhìn tên học trường Đinh Hỏa Đường nằm dạp trước mặt. Ánh mắt nhìn về phía mọi người mà nói: "Tốt, đều đã tụ lại cùng một chỗ rồi, vậy cũng giảm cho ta không ít phiền phức." Trường lão học phủ xem chút nữa thì té xỉu, lão lảo đảo ngã trên đất. Một người đối mặt với 30 người, tên này cuồng vọng đến phá thiên sao? Ba học đường này tuy rằng thực lực không có mạnh như là Song Mộc, thế nhưng dù gì thì cũng có 30 học sinh, tu vi thì đều khoảng vũ đồ sơ kỳ, thậm chí còn có cả mấy tên vũ đồ trung kỳ. Một người đi đối mặt với 30 người, não khẳng định là có vấn đề rồi. Vân Phi Dương, thiên tài thiên bảng tên là Thiệu Phong, mắt thấy đồng bạn của mình bị đạp ngã xuống đất thì trong con người của hắn lấp lóe sự phẫn nộ. "Được rồi, tới đây." Vân Phi Dương vẫy tay nói: "Các người cùng tiến lên đi, không nên lãng phí thời gian của ta." Ánh mắt của đám học trường ba đường kia giống như muốn phun ra lửa vậy. Bộ tên tân sinh nho nhỏ vậy mà có thể cuồng đến như vậy sao? Soạt, đột nhiên một học trường của kỳ thổ đường phẫn nộ hủy quyền xông tới, cả giận mà quát lên: "Tiểu tử, đừng có tưởng rằng đoạt được tân sinh vô địch đã là vô địch thiên hạ." Vừa mới nói xong, hắn lại cảm giác thấy mắt của mình tối sầm lại. Vân Phi Dương thình lình xuất hiện trong tầm mắt. Thật nhanh, bành, một quyền Vân Phi Dương đánh vào trên thân của người kia. Hắn thống khổ ngã trên đất, không còn có năng lực mà đứng lên nữa. "Ta đã nói qua rồi, không có nên lãng phí thời gian của ta." Hắn phóng tới mọi người, vung lên quyền đầu, mang theo lực kình mạnh mẽ, quấn lên đám lá trên mặt đất lên. "Tiểu tử, người chớ cuồng vọng." Thiệu Phong nhìn không được nữa, một bước phóng ra, trong tay bộc phát ra hỏa diễm nóng rực, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt kéo lên. Liệt diễm quyền, nhị phẩm cao cấp vũ khí. Thiệu Phong xuất ra vũ khí sở trường nhất trong con người. Rất nhiều những học sinh đều lóe ra vẻ hâm mộ. Nhị phẩm cao cấp vũ khí đối với cảnh giới của bọn hắn lúc này đã là vô cùng ưu tú. Thiệu Phong mang theo hỏa diễm nóng rực ngang nhiên oanh tới, mà hắn vừa mới ra tay thì đã bạo phát ra toàn bộ lực đạo. Hiển nhiên hắn muốn tân sinh này phải hiểu rõ, cuồng ngạo như vậy thì nhất định là sẽ phải trả giá lớn. Thế nhưng trong khoảnh khắc Vân Phi Dương xuất quyền đánh trả, lực kình cường đại hình thành ra quyền phong trực tiếp liền tiêu diệt hỏa diễm. Làm sao có thể như vậy được? Ý thức được hỏa diễm của bản thân mình lại nhẹ nhõm bị người ta nghiền ép, trong lòng của Thiệu Phong vô cùng kinh hãi. Thế nhưng vào lúc này, nắm đấm sắt của Vân Phi Dương đã oanh đến và đánh vào trước ngực của hắn. Bành! Thiệu Phong lập tức bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một cây đại thụ cách đó khoảng 10 trượng, mới uể oải rơi xuống. Học sinh của ba đường đều ngây người ra. Thiệu Phong thi triển ra liệt diễm quyền mạnh mẽ như vậy, vẫn không có chịu nổi một kích mà bị đánh bay như thế sao? Lại một chiêu. Nơi xa, trưởng lão quan chiến thấy Thiệu Phong bị một chiêu đánh bay thì cũng không có giật mình. Từ ngày hôm qua cho đến giờ, hắn đã thấy qua rất nhiều lần như vậy rồi. Còn mẹ nó, một tên học trường khác cả giận: "Tên này có chút khó giải quyết rồi, chúng ta cùng tiến lên thôi." Tu vi của Thiệu Phong cao nhất trong đám học sinh của ba đường, kể cả hắn cũng không có phải là đối thủ của Vân Phi Dương. Đám học sinh khác khẳng định là cũng sẽ đánh không lại, bọn hắn chỉ có thể cùng nhau tiến lên thì mới có đường thắng. Lúc này, hơn 20 học sinh bạo phát ra tu vi, khí kình rắc rối phức tạp, trong nháy mắt lộng hành quấy rối khắp nơi, thành thế là vô cùng to lớn. Thế này thì mới đúng. Vân Phi Dương cười một tiếng, bước ra, đánh tới bọn họ. Đã từng một người đối mặt với đại quân 100 vạn ma tộc, đã từng một người lực kháng chư thần liên thủ tấn công, có sợ qua sao? Trong từ điển của Vân Phi Dương hắn không có chữ sợ. Trong nháy mắt, hắn tựa giống như hóa thân thành một chiến thần áo trắng, xông vào bên trong đám địch nhân, lấy lực lượng bá đạo, trải nghiệm nhân sinh đặc sắc nhất của mình. Hai học sinh ngã xuống đất, bị mất đi khí lực. Soạt, đúng vào lúc này, thì ba người công tới. Mũi chân của Vân Phi Dương điểm một cái, lăng không mà lướt lên. Hai chân vùng ra, liền đá bay hai người. Một người khác thì bị hắn thuận thế ép trên mặt đất, một quyền đánh xỉu. Soạt, một tên đệ tử đánh lén từ phía đằng sau. Thế nhưng quyền đầu của tên này còn chưa có tới, thì liền đã bị Vân Phi Dương bắt lấy, đem hắn bay ra, đồng thời đụng bay thêm mấy người khác. Lần lượt, lại có thêm những học sinh khác bị đánh ngã, tất cả đều không ngoại lệ, bị một chiêu đánh trúng, mất đi năng lực phản kháng. Cái này không phải chiến đấu, là tàn sát. Một người tàn sát 30 người. Trong rừng cây truyền đến từng tiếng quyền phong. Là có người đánh nhau sao? Nơi xa, một ít học sinh dự thi đi ngang qua, nghe thấy động tĩnh thì lặng lẽ đi tới. Mà bên trong đám người này còn có Lương Âm. Giờ phút này, trên người của nàng đã là nhuộm đầy thú huyết. Bộ dáng giống y chang lúc nàng bên trong sơn động. Hiển nhiên, trong 3 ngày, nàng đã giết không ít hung thú. Tư chất của cô bé này coi như không tệ. Sau khi Vân Phi Dương bị nhục nhã một phen tại thân sinh giao đấu, mới qua 1 tháng, nàng đã đột phá đến vũ đồ sơ kỳ, hơn nữa còn củng cố vững chắc giai đoạn. Mọi người lúc này rón rén đi tới. Bọn hắn thông qua khe hở của bụi cỏ mà nhìn lại, thấy một người đang cùng với hơn 20 người đánh nhau. Mẹ kiếp, một học sinh của Ất Mộc Đường xoa xoa con mắt của mình, một lần nữa nhìn lại, nhất thời mồm ngoác tới mang tai. Dưới tình huống bình thường, một người đối mặt với mấy chục người, kết quả chỉ có một thôi, là một đám người để đánh một người. Thế nhưng, lần này lại là một người đánh mấy chục người. Trên mặt đất nằm rất nhiều người đang thống khổ dãy giụa. Còn kẻ vốn là nên nằm dưới đất thống khổ kia thì lại đang sinh lòng hoạt hổ để đánh người ta. Lương Âm điều khiển linh niệm không quá thành thục mà quét tới. Khi nàng nhìn thấy rõ tên thiếu niên bưu hãn trên trận kia là ai, thì cả người nhất thời cảm thấy vô cùng là khó chịu. Người nàng thấy này là người mà nàng muốn siêu việt, Vân Phi Dương. Người kia hình như chính là Vân Phi Dương. Ờ, đúng, đúng là hắn rồi. Mọi người thấy rõ được tướng mạo của Vân Phi Dương, cả đám đều cảm thấy rung động. Có người còn đè ép âm thanh run rẩy mà nói: trời đất, những người này tựa như là học trưởng của trung giai, học trưởng trung giai của các học đường mà. Còn mẹ nó, thần sắc đám người ngưng trọng. Một người đối mặt với một đám học trưởng cấp vũ đồ, cái loại hình ảnh này khiến cho bọn hắn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Bọn hắn chỉ dám tưởng tượng trong mơ, thế nhưng bây giờ là chân thực xuất hiện trước mặt, còn là học sinh nhập học cùng với mình. Rung động này thật sự là quá lớn. Bành! Đột nhiên, một tên học trường bị Vân Phi Dương đá bay, ngã xuống địa phương cách mọi người, nơi đang ẩn nấp không xa. Khóe miệng có giật vài cái thì đã hôn mê. Quá mạnh! Một quyền đã đánh cho học trường thành cái bộ dáng như vậy. Đám học sinh núp ở bên trong bóng tối hoảng sợ. Hắn tiếp tục nhìn tiếp, rốt cuộc thì cũng minh bạch cái gì gọi là nghiền ép. Vân Phi Dương một quyền một người đánh như là mây trôi nước chảy, từng người đều ngã gục ở dưới quyền. Mấy tên học trường liên thủ lại tấn công. Hắn chẳng những có thể là thông song né tránh, mà còn tay quyền đánh ngã đám người kia xuống đất. Quá nhanh. Sau một khắc đồng hồ, Vân Phi Dương đã ngạo nghễ mà đứng ở trong rừng cây. Toàn bộ học sinh của 3 đường thì đã thống khổ ngã trên đất, đánh mất đi năng lực chiến đấu. Mọi người đều nhào nhào nuốt vào một ngụm nước bọt, nghĩ thầm cái này có mẹ nó quả thật là biến thái mà. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh ngã 30 tên học sinh, rung động toàn trường. Mà một bản này nhất định là sẽ được ghi thật sâu trong lòng của bọn hắn, vĩnh viễn khó mà có thể quên được ngày hôm nay. Giải quyết hết học sinh của 3 đường, Vân Phi Dương lúc này bắt đầu đi thu thập túi không gian. Rất nhanh thì hắn dùng một sợi dây thừng cột chặt cả đám thắt ở bên hông, phất phất tay hướng về phía Những trưởng lão ở đằng sau mà nói. À, lại làm phiền các người khi bọn hắn ra rồi. Khóe miệng của các trưởng lão kia co giật, suýt chút nữa thì ngã xuống. Trong hiểu biết của bọn hắn, thực lực vũ đồ chính là không xa. Vũ đồ đỉnh phong đánh 5 vũ đồ sơ kỳ đã là cực hạn rồi. Thế nhưng trong vòng một lúc, tên kia đã đánh ngã 30 vũ đồ, thậm chí cả góc áo của hắn mà đối thủ cũng không có chạm tới được. Càng kinh khủng hơn là hắn cũng không khách khí lấy đi tất cả túi không gian của người ta một cách thuần thục. Thế này nhất định không phải người. Bên hông của Vân Phì Dương lúc này đã treo đầy những túi không gian. Rất nhanh sau đó thì hắn liền rời đi, biến mất giữa rừng núi. Hắn đi vô cùng là tiêu sái. Nhưng đám học sinh núp ở bên trong bóng tối thì lại bị chấn kinh thật lâu, chưa có lấy lại được tinh thần. Nhiều học trường đến như vậy, tu vi cũng đều đạt tới vũ đồ, cùng nhau tiến lên. Thế nhưng chưa có chạm được vào người của hắn thì đã bị hắn một người giải quyết toàn bộ. Điều này thật là đáng sợ. Ba một tiếng, một quyền của Lương Âm đánh vào trên tàng cây, khóe môi nhếch lên cười khổ. Lần đầu gặp nhau tại địa sơn trấn, hắn bại lộ tu vi vũ lực nhị đoạn, nàng đã đạt tới vũ lực tam đoạn, đồng thời còn được xưng là thiên tài xuất sắc nhất ở trong trấn. Khi đó nàng cũng không có để hắn vào trong mắt, dù hắn chiến thắng Nhiễm Tiểu Hủy thì cũng vậy thôi. Tiến vào Đồng Lăng học phủ, hắn bị phân đến Quý Thủy Đường, bị nàng chế giễu không thôi. Nàng càng kiên định ý nghĩ trước kia của mình, bất quá chỉ là đẹp trai một chút, thực lực lại phổ thông thì cũng có thể làm được gì đâu. Thế nhưng khi hắn tại trước mắt của bao nhiêu người đánh bại Nhiễm Bình Loan, nàng mới hiểu được tầm nhìn của mình hạn hẹp. Trong bất chi bất giác, tu vi của hắn đã siêu việt mình rồi. Nàng cảm thấy không phục, bắt đầu liều mạng tu luyện tới mất ăn mất ngủ, hy vọng siêu việt hắn, sau đó thì sẽ đánh cho hắn một trận. Thế nhưng về sau hắn lại đi phá kỷ lục luyện võ tháp, về sau gặp nhau trong sơn lâm, về sau đoạt giải nhất của tân sinh đại tái, cùng với ngày hôm nay nghiền ép hơn 30 học trường. Nàng bây giờ thì mới hiểu được nam nhân này quá cường đại tới mức để cho mình không có thể nào tưởng tượng nổi, cường đại đến mức mà nàng chỉ có thể ngưỡng vọng thôi. Đáng giận, Lương Âm nắm thật chặt quyền, trong đôi mắt đẹp xuất hiện liền vẻ không cam lòng, đồng thời hiện rõ nét bất đắc dĩ. Lão đại, nàng ở nơi đó. Đột nhiên, đằng sau thân thể truyền đến tiếng hô hưng phấn, Lương Âm biến sắc, thân thể giống như thỏ, chạy từ bên trong chỗ tối mà thoát đi. Lúc này, có 5 tên học sinh đuổi theo. Bọn họ là học trưởng trùng dài của canh kim đường. Đi săn bắt đầu, Lương Âm một mình rời khỏi đơn vị 2 ngày, giết được không ít hung thú. Thế nhưng, cũng ngoài ý muốn mà bị đám học trưởng phát hiện ra, cho nên đã trốn hơn nửa ngày. Nàng có thể hướng về phương vị Vân Phi Dương bỏ đi chạy theo, bởi vì nơi đó địa hình phức tạp, rất dễ đào tẩu. Nhưng vốn vẫn còn oán hận hắn, cuối cùng lựa chọn một phương hướng khác để mà chạy. Nhưng trốn không có bao lâu, 2 học trường của canh kim đường theo sau đã xuất hiện, ngăn nàng tại mảnh đất trũng. Đường Thước, lão đại của canh kim đường, dừng lại nói: "Học muội, người không có lên, không có thoát được đâu, nhanh chóng đưa túi không gian ra đây." Đang khi nói chuyện, đồng học của hắn lần lượt chạy đến vây quanh. Xong, trong lòng của Lương Âm dâng lên một tia bất lực. Chiến lợi phẩm cực khổ, giết lâu như vậy thì mới có được, lâu này chỉ có đành để cho người khác sử dụng. Đương nhiên, Đường Thước cười xấu xa. "Nếu như người đáp ứng làm nữ nhân của ta, vậy ta sẽ tha cho người một mạng, bảo vệ cho người sống qua 7 ngày. Tướng mạo của Lương Âm cũng không có tệ, để cho Đường Thước nhìn chúng. Tại Đông Lăng học phủ, loại chuyện học trường nhìn chúng học muội nhìn mãi cũng thành quen. Rất nhiều nữ hài vui lòng cùng với học trường, có thực lực không tệ kết giao, bởi vì các nàng có thể thu hoạch được rất nhiều trợ giúp, tỷ như không có nhận phải khí dễ, hình như nhận được sự giúp đỡ để mà phát triển thực lực. Một tên đệ tử thổi phồng. Học muội, lão đại của chúng ta chính là thiên tài, bài danh thứ 12 trên thiên bảng. Ngày thường là có không ít nữ hài truy cầu đâu. Người mà theo lão đại của chúng ta, vậy đó chính là phúc khí của người rồi. Đường Thước ưỡn ngực ra, trong con người lấp lóe vẻ ngạo nghễ. Thiên tài thiên bảng tại Đông Lăng học phủ là hàng quý. Nữ hài yêu thích thiên tài, hay những nữ hài coi trọng tiền bạc danh vọng, chỉ sợ sớm đã hưng phấn mà đáp ứng ngay. Thế nhưng, Lương Âm không phải loại người kia. Nàng phì một tiếng, cả giận mà quát lên. Đừng có nằm mơ. Thiếu niên kia nghe vậy cười nói. Ây da, lão đại ơi, cái nữ nhân này thật là có cá tính. Ba một tiếng, một bàn tay của Đường Thước đánh vào trên đầu của hắn mà quát lên. Cái gì? Là chị dâu? Đúng như vậy. Thiếu niên này vội vàng cười sửa lời. Là lão đại, chị dâu thật là có cá tính. Đường Thước cười. Ha ha, nói nhảm sao? Nữ hài mà đại cả người đã nhìn chúng, há lại là cái loại son phấn phàm tục, nhất định là phải có tính cách rồi. Đúng như vậy. Thiếu niên vội vàng nịnh nọt. Lão đại cùng với chị dâu chính là một cặp đôi trời sinh. Những người khác nhào nhào cười rộ lên. Thế nhưng bọn hắn nói như thế làm cho Lương Âm tức chết. Nàng nắm quyền, phẫn nộ mà quát. Cái đám vô sỉ này. Người nào gọi ta vậy? Đột nhiên có một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Lương Âm và học sinh của cành kim đường đều khẽ giật mình, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Thấy lúc này trên cây đại thụ gần đó, một thiếu niên đang lười biếng nằm ở trên nhánh cây. Vân Phi Dương. Trong lòng của Lương Âm cảm thấy vui vẻ, giống như nhìn thấy hy vọng vậy. Bất quá nghĩ tới tên này cũng đang tham gia giải đấu đi săn lớn, vừa rồi lại diệt nhiều người tới như vậy để mà cướp túi không gian, gặp được hắn chưa chắc là chuyện tốt gì. Ai, thực sự là... Vân Phi Dương đứng dậy ngáp một cái nói. Người, cái nữ nhân này có thể đứng trước mặt công chúng hồ nhũ danh nam nhân của người có được không? Khóe miệng bọn người Đường Thước giật một cái. Đồ vô sỉ, là nhũ danh của người sao? Lương Âm phát cáu lớn tiếng mà nói. Vân Phi Dương, người thật là hỗn đản. Vân Phi Dương cười một tiếng. Người chính là đang khen nam nhân của mình sao? Không biết xấu hổ. Ai, được rồi, người lại khen ta nữa rồi. Lương Âm không có phản bác nữa. Đám học sinh canh kim đường vào thời khắc đó giống như trở thành người qua đường đang xem hai oan gia tranh cãi nhau vậy. Vân Phi Dương. Lúc này hai mắt của Đường Thước híp lại, chỉ vào hắn âm u mà nói. Lăn xuống đây nói chuyện đi. Nữ nhân mà lão tử đã nhìn chúng, người còn trắng trợn đùa giỡn, thực không thể nào tiếp nhận được. Tên thiếu niên kia cũng lạnh lùng quát. Dám đùa giỡn nữ nhân của lão đại chúng ta à? Tên tiểu tử người thật là chán sống rồi. Mau cút xuống đây đi. Đám người canh kim đường lạnh lùng nhìn Vân Phi Dương. Một đám ỉ vào mình là học trường, không để ý tới Vân Phi Dương vào trong mắt. Đương nhiên, nếu như bọn chúng biết rất nhiều học đường cùng dài đã bị tên này toàn diệt, vừa rồi còn xuất thủ một người nghiền ép 30 người, thì chỉ sợ sớm đã bị dọa cho chạy chuồn mất dép. Tốt thôi. Vân Phi Dương lúc này thả người xuống trước mặt Lương Âm, hắn nói khẽ. Nhà đầu ngốc, gặp được phiền phức, tại sao lại không có đi tìm ta? Một mình người chạy tới nơi này làm gì? Lương Âm nào, trái tim dâng lên ấm áp, cũng nhớ tới thời điểm ở bên trong thạch điện, nàng đi theo phía sau hắn, rồi nhớ tới thời điểm trong sơn động nhìn hắn ngược sát đám cường đạo, thời điểm sợ hãi, bất lực, nam nhân này trung quy đứng trước mình, tạo cho mình một cảm giác an toàn. Không nghĩ nữa. Lương Âm lắc đầu, từ bên trong hồi ức tỉnh lại, ra vẻ giả vờ lạnh lùng nói. Người phát hiện ra ta? Vân Phi Dương quay lại cười một tiếng. Vừa rồi nam nhân của ngươi biểu hiện thế nào? Ngươi có xúc động muốn lập tức gả cho ta không? Két, Lương Âm nắm chặt quyền, nghiến răng, nghiến lợi. Tên nam nhân này vừa để cho nàng có một chút cảm động, thế nhưng sau 3 giây thì đã lộ ra nguyên hình đề tiện. Cái phần cảm động kia lập tức đã hóa thành hư vô. Lúc này nàng chỉ muốn đi lên hùng hăng mà cắn cho hắn một cái. Ai, được rồi được rồi. Con người của Vân Phi Dương đột nhiên trở nên lạnh lùng, chân thành mà nói, ta sẽ giúp cho người hạ giận. Hai chữ hạ giận vừa mới dứt thì hắn một bước liền phóng ra, đứng trước mặt của tên thiếu niên vuốt mông ngựa khi nãy, lãnh đạm mà nói, gặp được ta chính là phúc khí của người. Thần sắc của tên thiếu niên này biến đổi, một quyền oanh tới trên bụng. Sắc mặt của thiếu niên này trở nên dữ tợn, uể oải mà ngã xuống. Đến lúc này thì hắn vẫn còn đang suy nghĩ, phía trước nhiều người như vậy, tại sao, vì cái gì mà lại đánh ta? Hắn sẽ không nghĩ tới câu nói lão đại hắn là thiên tài bài danh thứ 20 trên thiên bảng. Ngày thường có không ít nữ hài truy cầu, người theo lão đại của ta chính là phúc khí của người, đã chọc giận Vân Phi Dương. Lương Âm là nữ nhân của mình, một tên phế vật bài danh thứ 20 thiên bảng, có tư cách gì mà nhúng chàm? Nếu như thiếu niên kia biết nguyên nhân, nhất định là sẽ khóc. Ta chỉ là vuốt mông ngựa thôi, nếu như người không cảm thấy thoải mái, vậy người đi nhằm vào lão đại ta đi. Soạt, đột nhiên đường thước oanh tới một quyền. Vân Phỉ Dương liền đưa tay bắt lấy quyền đầu của hắn, bỗng nhiên dùng lực nắm chặt lấy, âm u mà nói, dám đùa bỡ nữ nhân của ta, người chán sống rồi. Lực lượng bạo phát vạn cần, trong nháy mắt cánh tay của đường thước bị bóp tới biến dạng, thống khổ hét lên. Người khác thấy như vậy đều nhao nhao xông tới. Cút! Vân Phỉ Dương mãnh liệt xoay người, vùng đường thước qua. Hai tên học sinh chạy trước tiền không có tránh khỏi, liền bị đánh vào thần. Trùng sai ất mộc đường toàn diệt, ba đường liên thủ cũng bị diệt. Canh kim đường làm thế nào có thể chống cự được, cho nên rất nhanh thôi, bọn hắn đã bị giải quyết xong. Lúc này, Vân Phỉ Dương gỡ túi không gian của bọn chúng xuống, nói, được rồi, chúng ta đi. Chính mắt nàng đã thấy hắn lấy 1-30. Lúc này nàng lại nhìn thấy học trường canh kim đường bị diệt. Lương Âm đã có thể bình tĩnh đối mặt. Nàng cỡ túi không gian xuống rồi nói, cho người. Làm cái gì vậy? Vân Phi Dương cũng là ngạc nhiên hỏi. Ta không có chơi nữa. Giải đấu đi săn lớn, gặp phải tên gia hỏa biến thái như vậy còn chơi thế nào? Cho nên nàng lựa chọn từ bỏ. Không bằng tìm một chỗ mà trốn, cái trò chơi nhàm chán này trời sáng thì sẽ kết thúc thôi. Nói xong thì hắn quăng ra mấy túi không gian, xoay người biến mất. Trời sáng sẽ kết thúc sao? Lương Âm tiếp nhận được túi không gian thì trên mặt mờ mịt. Linh niệm của nàng quét qua túi không gian, thấy bên trong để hơn 100 đầu thú, đắng chát mà cười rộ lên. Sau khi giải quyết đi săn lớn kết thúc, sau khi mà giải đấu đi săn lớn kết thúc, võ giả sẽ nộp lên số lượng chiến lợi phẩm của mình, nhất định có thể là lấy được phần thưởng tương ứng. Vân Phỉ Dương đưa cho nàng những chiến lợi phẩm này có thể đổi lấy mấy bình linh khí đan, tương đương với khen thưởng giải vô địch. Giả hòa đáng giận, Lương Âm nắm chặt quyền, tức giận mà nói, tại vì ta đáng thương sao? Bên trong khu đất trũng, lúc này thì hai trưởng lão học phủ chạy tới, một người thở dài. Sự thì 9 trùng sai học đường lại bị hắn tiêu diệt mất 7 cái, chỉ còn lại giáp bộc đường cùng với mậu thổ đường thôi. Tên này thật là cũng quá mạnh đi. Một tên trưởng lão khác suy đoán, trùng sai giáp bộc đường có thể là chống được hắn không? Từ khi giải đấu đi săn lớn bắt đầu thì bọn nọ rất xem trọng giáp bộc đường, nhưng sau khi Vân Phi Dương thể hiện ra thực lực nghiền ép của mình, để cho bọn hắn ý thức được giải đấu năm nay đã thay đổi rồi, biến thành sân khấu của một mình hắn. Bên trong giải đấu này, đám học sinh cũng giống như là hung thú vậy, trở thành con mồi chờ đợi bị làm thịt. Người trưởng lão kia chân thành nói, Có lẽ đúng như là hắn nói, trời sáng thì đi săn sẽ kết thúc thôi. Nếu vậy thì chúng ta sẽ được giải thoát. Đúng như vậy. Vân Phi Dương điên cuồng đào thải đám học sinh, thế cho bọn hắn thực sự là muốn hỏng. Lúc này bọn hắn chỉ ước gì có thể kết thúc nhanh một chút. Hết tập số 29. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.